Kiếp Thiên Vận, chương 928, Châu Chấu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bà ngoại ngạo nghễ, tiếng cười bên trong đều là cất giấu ngoài ta còn ai ý cảnh. Giang Long thôn một trận chiến. Đối mặt Lý Kiếm Thần cùng một đám đồng cấp tu sĩ, cũng không lùi bước, bực này bể nghễ sao mà quen thuộc. Đến địa tiên cảnh, bà ngoại lại lần nữa đến rồi cái hoa lệ lột xác. Đối mặt thiên hạ đệ nhất tiên tổ Tinh Hải Tổ lão quái, vẫn như cũ không thay đổi anh hùng khí khái. Có thể thấy được nàng cho dù không cửu dương cảnh, cũng không xê xích gì nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bà ngoại kế hoạch, chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng. Nàng trấn thủ dẫn phượng quan tất nhiên cùng cửu thiên phượng hoàng định minh ước. Bằng không tuyệt sẽ không dựa vào một bầu nhiệt huyết liền khô thủ dẫn phượng quan thời gian lâu như vậy. Mà kế hoạch này khởi động, nhất định chính là bà ngoại tại Giang Long thôn ban ngày thành tiên thời điểm. Mà nàng hẳn là sớm đã có độ kiếp thành tiên thực lực. Về phần tại sao không có lập tức trở thành địa tiên. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Là mẫu thân tại hạ gia xảy ra chuyện. Mà ta cho người ta tính kế thành ngũ âm chi thể. Toàn bộ kế hoạch khởi động. Có lẽ chính là nàng biến mất thực lực nguyên nhân. Mà trở thành địa tiên. Như thế nước chảy thành sông. Đó là bởi vì nên giúp ta trải tốt đường đã trải tốt. Cho rằng không còn bất luận cái gì có thể trở ngại ta. Cho nên mới nhất cử phá địa tiên. Khởi động thiên phượng cùng nàng kế hoạch. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không bên ngoài bà thiên tư. Làm sao lại so ta kém. Tất nhiên là nàng tự cam nguyện giảm xuống thực lực kéo dài thiên phượng kế hoạch mới đưa đến vẫn luôn ở vào bán tiên trạng thái. Bà ngoại vì ta cùng mẫu thân. Nỗ lực khổng lồ biết bao. Cũng may thiên phượng kế hoạch khởi động về sau. Nàng cũng rất nhanh liền nhất phi trùng thiên. Vọt thẳng đỉnh thành công. Tổ tinh hải biến mất về sau. Chung quanh lần nữa lâm vào trọng trọng huyết vụ bên trong. Mà bên kia khua chiêng gõ trống thanh âm như cũ truyền đến. Đội ngũ cũng tất cả đều tiến vào hoạt trận. Cửa cũng triệt để nhốt lại. Đại gia muốn đi ra ngoài đã không thể nào. Mà bên ngoài cũng không có khả năng có người có thể xông tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nghe nói tổ long kiếm có thể phá đại trận. Không biết là thật hay giả. Tổ tinh hải sẽ cầm tổ long kiếm phá trận đi vào tìm bà ngoại a. Ta trong lòng không khỏi lo nghĩ cùng lo lắng. Đưa linh nhập táng. Tổ vân thanh âm lần nữa truyền đến. Nhưng truyền đến này, đã loáng thoáng. Nếu không phải đại gia ngũ giác nhạy cảm, sợ cũng nghe không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì sợ không đi theo đội ngũ, sẽ đưa tới cái gì cổ quái biến số. Huống hồ tổ vân lại thế nào lừa dối. Đại gia cũng an toàn trà trộn vào đến rồi không phải. Cho nên trưởng tôn đức rất nhanh liền nói. Đại gia trước đi theo đội ngũ hướng mặt trước đi. Biên giới khu vực có lẽ cái gì cũng không có cũng khó nói. Cần cẩn thận một chút. Các ngươi đi theo kia tổ tiểu tử đi. Ta còn có chút việc. Cũng không cùng các ngươi đợi nơi này. Huyền Linh Thượng Tiên bỗng nhiên nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trưởng Tôn Đức lập tức nhăn nhăn lông mày. Mà Giản Long cùng mặt khác thất tinh cảnh tất cả đều thật bất ngờ dáng vẻ. Ngao Phượng Hà liền nói ngay. Huyền Linh đạo hữu, như vậy gấp gáp liền đi. Thế nhưng là có cái gì bí mật phải xử lý. Nếu như thiếu nhân thủ, nếu không cũng đem chúng ta mang lên như thế nào. Ha ha, tin tưởng mọi người đi vào. Sẽ không đều không có chút nào chuẩn bị đi. Chỉ bất quá ta thông tin khả năng nhiều một chút mà thôi. Thi triển các pháp chính là. Sao phải che giấu. Huyền Linh Thượng Tiên là Thâm Hải quỷ tộc. Mặc dù cùng Giản Long đồng xuất đầu nguồn, nhưng tựa hồ lại cách mấy tầng như núi. Làm ta trong lòng rất là kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Linh, người cứ đi như thế. Lúc sau xảy ra chuyện gì? Ta nhưng không quản được như vậy nhiều. Trưởng Tôn Đức nhíu mày nói. Hắn hiện tại đã lấy lão đại tự cư. Dù sao lão tổ tông tổ tinh hải đều tới. Hắn thì sợ gì? Hừ, trưởng tôn đạo hữu tự đi vào bắt đầu. Liền sinh tử tự gánh vác. Há dùng ngươi nhiều lời. Huống hồ ta đi. Đại gia chia của mặt trên cũng liền không như vậy xoắn suýt không phải. Hơn nữa ta tại. Cũng chưa chắc có thể phân đến cái gì a. Huyền Linh thượng tiên thương lão khuôn mặt một chút liền căng thẳng. Sau đó hóa thành nhàn nhạt hư ảnh. Biến mất tại trong khói dày đặc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác nhăn nhăn lông mày. Này nữ quỷ tiên thế mà liền chia của đều lựa chọn từ bỏ. Thật chẳng lẽ có chuyện trọng yếu hơn. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Bản lãnh của nàng vẫn là rất lợi hại. Còn có một ngụm đỉnh đồng. Đổ ra đồng cát vô cùng lợi hại. Đúng rồi, mấy vị đạo hữu, các ngươi có phát hiện hay không? Chúng ta tiên khí có tán đi dấu hiệu. Ta hiện giờ lại rớt xuống tứ tượng cảnh. Đây là vì sao? Chu Văn Huyên là thi tiên. Có thân thể cũng có hồn thể. Đối với tiên khí tán đi hiện tượng mẫn cảm nhất. Cho nên nàng nói ra lúc. Cũng đại biểu mấy cái khác thất tinh cảnh lão quái hiện trạng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có phải hay không là không đuổi theo đội ngũ. Lúc này mới đưa đến hiện tại tình huống. Ta cảm giác trôi qua tốc độ lại nhanh rất nhiều. Hà Nại Thiên nhăn nhăn lông mày. Vần về dâu cá chê trong đó cong lên. Sau đó nhìn về phía ta. Không thể nào. Vừa rồi tại đội ngũ vậy thì bắt đầu rơi tu vi. Mai Hồng Vũ nói xong. Lập tức bay ra ngoài. Bắt được nhất danh mặt bên trên tất cả đều là mê mang tán tu. Kéo đến một đám lão quái vật trước mặt. Ngộ Đạo Kỳ cũng chạy tới này. Người phía trước tu vi gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối tha mạng. Ta mới vừa rồi còn là lưỡng nghi cảnh. Đối mặt đám này vốn chính là thủ lĩnh tiên tu. Tán tu kia thất kinh. Lưỡng nghi cảnh. Trực tiếp rớt xuống ngộ đạo. Còn tại rơi, trưởng Tôn Đức cũng do dự. Bất quá vẫn là nói. Tổ Vân Sư Điệt không có sai. Có lẽ loại tình huống này chỉ là tạm thời. Chúng ta tới trước phía trước đội ngũ hỏi một chút hắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng tốt, có lẽ chỉ có thể như vậy. Tổ Vân Sư Điệt đối với huyết vân quan cùng đại trận này nghiên cứu vẫn là thực thấu triệt. Mới vừa rồi không phải hắn. Chúng ta cũng hỗn không tiến vào. Giản Long cũng không có cho chính mình đồng bạn Huyền Linh thượng tiên rời đi ảnh hưởng đến. Dự định đi theo đại bộ đội đi. Những người khác tán thành đuổi theo. Ta dù sao là cho cưỡng ép. Tạm thời còn không người quyền. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Các vị đạo hữu cẩn thận xem trọng này Hạ Nhất Thiên. Này tiểu tử nhiều đầu óc, chính là lúc này mới là hắn phát huy thời điểm. Trưởng Tôn Đức cảnh cáo mọi người nói. Hà Nại Thiên cùng Ngao Phượng Hà cười lạnh ôm lấy đáp lại. Mặt khác thật cũng không nói cái gì. Hiện tại đại gia tu vi đều tại rơi. Lại tiếp tục như thế. Có nhìn hay không thật tốt ta vẫn là cái vấn đề đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại gia theo đội ngũ đằng sau một đường đuổi theo. Rất nhanh liền đến quan tài đằng sau. Mà tới được nơi này. Xốp đường đất biến mất. Đại gia cúi đầu thời điểm. Phía dưới đều là từng khối gập ghềnh. Lại bãi thành một đường gạch đá. Phía trên này còn có luân triệt vết tích. Thoạt nhìn như là cổ thành con đường đồng dạng. Về phần tổ vân thanh âm. Trực tiếp chẹn họng. Tựa hồ không lại truyền lời ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ sư chất, trưởng Tôn Đức đã rớt xuống tam tài cảnh. mà trên đường tán tu hoặc là lục đại tiên môn cơ bản đều rớt xuống ngộ đạo kỳ. Không ít tu sĩ tất cả đều mặt mang chấn kinh chi sắc. Có không ít càng là nháy mắt bên trong trốn được vô tung vô ảnh. Nhưng sau đó, nhưng lại bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Đại gia dọa sợ, nhao nhao không dám chạy trốn lên tới. Dù sao đêm tối bên trong đưa tay không thấy được năm ngón. Phía trước chỉ có cuồn cuộn hồng vân. Đồng đội chi gian có thể sau khi thấy lưng cũng không tệ. Vẫn là tập thể hoạt động mới là chính xác lựa chọn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây rốt cuộc mấy cái ý tứ? Đến cùng nơi này là nơi nào? Sẽ không pháp lực của chúng ta tất cả đều hút đi à? Có thể hay không cấp đại trận huyết tế rồi? Ta theo sách cổ bên trong nhìn qua. Huyết vân quan liền mang theo huyết tế công năng. Này dẫn phượng quan là lão tổ tông. Sao lại so huyết vân quan kém? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Song song, chúng ta cấp cho huyết tế. Má ơi, cấp cho huyết tế. Mau trốn nha. Trở về mới là đường ra. Thượng mộc y máu. Đúng, chúng ta muốn trở về. Cái này trở về. Đây là Bắc Cực tiên môn âm mưu. Tổ vân là lừa đảo. Vừa rồi có cái đạo hữu cũng đã nói. Vì cái gì lúc ấy tất cả mọi người không nghe. Hiện giờ đều biết sai đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đều im lặng. Không cho phép lên tiếng. Trưởng Tôn Đức lập tức giận dữ. Quay đầu liền lạnh suy nghĩ nhìn chằm chằm nói chuyện tán tu. Tán tu kia mặt lộ vẻ sợ hãi. Nhưng lập tức liền hướng bên cạnh hắc ám rừng cây chạy tới. Trưởng Tôn Đức giận dữ. Siêu một chút liền bay đến kia chạy trốn ngộ đạo tu sĩ trước mặt. Niệm hai câu chú ngữ. Một chương lá bùa liền hư không đánh về phía đối phương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tán tu kia còn muốn tránh. Kết quả lá bùa nhanh chóng dán lên hắn. Đem hắn đông lạnh thành băng điêu. Bất quá Trưởng Tôn Đức cả người lại thở hổn hển lên tới. Nhìn chính mình tay một chút. Sau đó hừ lạnh lại về tới đội ngũ bên trong. Hắn trừng mắt ta. Cả giận nói. Này hấp thu pháp lực tình huống là chuyện gì xảy ra? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc hắc. Ta đã nói rồi. Tổ vân kia biện pháp căn bản chính là hại đại gia. Nếu như là ta tới làm. Đương nhiên sẽ không như vậy. Nhưng bây giờ đã khơi dậy trận nhãn phản kháng. Bất quá yên tâm, cũng sẽ đem các ngươi bộ phận lực lượng hút đi mà thôi. Chỉ cần không loạn động, đi theo huyết vân quan đi. Một hồi liền không sao. Ta lúc này lạnh nhạt cười lạnh. Chính mình cũng bắt đầu chậm rãi khởi động tàng hình biệt tích. Tạo thành chính mình cũng tải trôi mất năng lượng giả tưởng. Trưởng Tôn Đức nhìn ta năng lượng tựa hồ cũng tại biến mất. Lúc này gật gật đầu. Cùng mấy cái đạo hữu nói. Tạm thời tin hắn một lần. Đại gia tiểu tâm cẩn thận điểm. Vùng rừng rậm này bỗng nhiên xuất hiện thạch đường. Phía trước không chừng còn có cái gì cổ quái cảnh tượng. Nhưng đại gia phải tránh. Đây hết thảy rất có thể đều là giả tưởng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà Trưởng Tôn Đức mới vừa nói xong. Hà Nại Thiên liền đến phá từ. Cầm lên một nắm bùn đất. Ha ha, người đùa chúng ta à, đây là giả tưởng. Người ăn một cái nhìn xem có chết hay không. Hà Nại Thiên, hiện giờ làm giả càng ngày càng nhiều. Nhiều thật không có. Trưởng Tôn Đức phẫn tay áo hất lên. Cũng không đi đón lời này đâu. Sau đó còn nói thêm. Ngô Sư Điệt. Người tiến lên đem tổ sư chất mang tới. Ta muốn hỏi hắn một ít chuyện. Cũng không thể như vậy một đường đi tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kia nguyên bản ngũ hành cảnh họ Ngô Sư Điệt hiện tại cũng rớt xuống lưỡng nghi. Lúc này vội vàng chạy đi tìm tổ vân. Chỉ bất quá có thể hay không tìm được vẫn là hai chuyện. Cho dù là tổ vân sắp bị mang tới tra hỏi. Đến lúc đó không chừng liền chân tướng rõ ràng. Nhưng đội ngũ mù quáng theo phía dưới. Đại gia vẫn là cùng xuyên thành một tuyến châu chấu. Vùi đầu hướng phía trước. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bên cạnh là rừng rậm. Đây là không hề nghi ngờ. Từng viên đại thụ cũng không cao bao nhiêu. Nhưng khói mù được. Cũng không biết bên trong có cái gì. Từ khi tiếng kêu thảm thiết lúc sau. Ai cũng không dám lấy thân thử. Mà đi trong chốc lát. Liền trưởng Tôn Đức đều rớt xuống lưỡng nghi cảnh. Về phần mặt khác tiên tu. Càng là tu vi chợt giảm. Sắc mặt trắng bệch bốn phía quan sát những người khác quyết định. Không biết nên trốn vẫn là tiếp tục cùng đi theo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trưởng Tôn Đức đem vô danh hỏa phát tại ta trên người. Tới liền nhấc lên ta quần áo thể thao cổ áo. Hạ Nhất Thiên. Người không phải nói lập tức này tu vi trôi qua dấu hiệu sẽ biến mất a, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.